Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 6, góc truyện audio.com, Suzu, lịch đăng à, một ngày, một chương tùy hứng thì 2,3 chương, 1N. Linh Vũ quay ra phía sau mình, có một nam sinh ở đằng sau gục bàn xuống ngủ, trên đầu có đội một cuốn sách che kín khuôn mặt. Linh Vũ, thì ra từ nãy đến giờ cũng có người ngủ gật giống cô ư. Chắc bây giờ gọi dậy hắn tức lắm nhỉ, giờ đã hiểu câu nhớ cẩn thận kia nghĩa là gì. Này, thanh niên dậy làm bài kiểm tra đi. Linh Vũ lấy cuốn sách trên đầu nam sinh ra vỗ vỗ vào đầu hắn. Vẫn chưa dậy cô lại tiếp tục lấy cuốn sách vỗ vào đầu hắn. Nam sinh lấy tay gạt gạt rồi lại ngủ tiếp. Linh Vũ, bà bực rồi nhé, dầm. Linh Vũ lấy cuốn sách đập mạnh vào đầu nam sinh. Đám học sinh thấy vậy liền dùng mình, cô ta chết chắc rồi. Là đứa nào, nam sinh đằng đằng sát khí chống tay lên bàn từ từ ngẩn mặt lên. Đứa nào dám đánh lão tử. Nam sinh gằn giọng trừng mắt nhìn Linh Vũ, khuôn mặt nam sinh có rất nhiều vết thương trông rất giống với học sinh cá biệt, nhưng có điều nam sinh này xếp vào hàng đẹp trên cả đẹp nếu không có những vết thương kia. Nam sinh này cũng mặc đồng phục như các học sinh khác, áo khoác không khóa bên trong là áo sơ mi hai khúc trên mở ra làm cho khí chất khác biệt với những học sinh khác. Linh Vũ, ta là chọc phải người không nên chọc sao? Là ngươi phải không? Muốn chết, biểu cảm nam sinh dữ tợn nắm lấy cổ áo Linh Vũ nhấc lên. Đám học sinh nuốt một ngụm khí lạnh biết ngay mà. Đại ca bình tĩnh, tôi có lòng tốt gọi anh dậy làm bài kiểm tra mà, cô mặt bình thản nói. Còn mỉm cười đùa cợt không một nét run sợ. Nam sinh, đám học sinh, giáo viên, nam sinh hừ lạnh thả Linh Vũ ra làm mông cô dập xuống cái ghế. Đau chết ta, tí nữa làm sao đi nặng. Nam sinh lấy tờ đề trong tay cô bắt bấm bút bi làm bài. Đám học sinh, nhanh như vậy liền tha. Cô ta cũng may mắn phết. Linh Vũ, nhìn tờ đề trên tay mà hoa hết cả mắt, rốt cuộc là A hay B hay C hay D, nốt cao là gì, nốt thấp là gì, đếch hiểu gì cả, chẳng nhẽ khoanh bừa. Linh Vũ hồi tưởng lại kiếp trước, hồi đó cô khoanh bừa và trượt hết, thế là phải thôi học, thôi dẹp đi, cô giật giật nhẹ áo thanh niên bàn trên, ây, cho chép bài đi, tự làm đi. Nam sinh đeo kính vội quay lên, Linh Vũ quay sang bên phải thấy một bạn học nữ đang vừa làm bài kiểm tra vừa đeo tai nghe tay múa quạt quẩy theo nhạc. Linh Vũ, lớp này đúng là có vấn đề. Hết hy vọng rồi sao? Cô thử liếc mắt xuống bàn phía sau mình thấy nam sinh đang nghiêm túc làm bài. Linh Vũ, ôi mẹ ơi, đại ca lớp đây sao? Làm hết hồn, cách chương.